Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, yên tâm. Có ta ở đây, làm sao? Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên bản ẩn tàng đến thật tốt. Thế mà bị Vương Hà rít lên một tiếng âm thanh cho bán. Quá mức bất đắc dĩ đi. Gián, Diệp Thần, gián. Vương Hà sắc mặt tái nhợt. Ta bị cắn, có phải hay không muốn chết? Gián, Diệp Thần nghe đến, mày nhăn lại, bên cạnh có tiếng xào xạc thanh âm truyền đến. Một đầu màu đen, có dài 1 mét rắn chính đang nhanh chóng thoát đi chiến trường. Tuy nhiên không biết là cái gì rắn, nhưng là Diệp Thần bài trừ nhãn kính xa, cũng không có gấp gáp như vậy. Yên tâm, có ta ở đây, không chết. Nhìn đến trước mặt thoáng cái dính sát chính mình Vương Hà, Diệp Thần nhẹ nhàng an ủi một tiếng. Diệp Thần đệ đệ, ta tốt, buồn ngủ quá. Nói xong, một đôi tay rũ xuống Diệp Thần trước ngực. Không có động tĩnh, ngọa tào, không biết độc phát nhanh như vậy đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, không mang theo dạng này chơi. Lão đại, tìm tới, cái tiểu tử thúi kia ở chỗ này. Mà vào lúc này, càng thêm hỏng bét sự tình phát sinh. Vừa mới một đợt người, bên trong một cái phát hiện Diệp Thần, kêu lên, ngọa tào, làm Diệp Thần nhìn đến tại mặt cỏ người bên kia từng cái chạy tới thời điểm. Sắc mặt càng là cuống cuồng, chửi một câu, không có nhiều lời, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chỉ cần mình ra ngoài đi ra bên ngoài, hoàn toàn có thể mở ra chính mình Ferrari rời đi. Bằng không, bị vây quanh thì phiền phức, đặc biệt là mình lúc này trên lưng còn có như thế một cái mỹ nhân. Không thể không cuống cuồng nha. Xú tiểu tử, đừng hòng chạy, ngăn hắn lại cho ta. Mà đám người này lão đại nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Băng lãnh, mệnh lệnh một câu, cái này người, hung hăng đánh một trận. Tốt nhất là bệnh liệt nửa người. Như vậy bọn họ có thể là có rất lớn một khoản tiền làm thù lao nha. Mau đuổi theo. Mọi người thấy, từng cái theo 4 phương 8 hướng xông lên, như là sói đói chụp mồi. Ta ta toa trong lúc nhất thời, vô số cỏ hoang bị lưu động, mà về phần lúc đến đường, đã bị bọn họ cho vây quanh. Đáng giận, đám người này đến tột cùng là ai? Nhìn lên trước mặt xông lên người, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, vô duyên vô cớ bị người đuổi giết. Cái này cũng thật sự là đầy đủ khiến người ta phẫn nộ. Nhìn đến, chỉ có thể hướng càng sâu xa chạy. Bằng không, bị bọn họ bắt lấy, chỉ sợ không chết cũng muốn lột một tầng ra. Nhìn lấy bao vây quanh mọi người, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Trên lưng Vương Hà, cũng không biết đến tột cùng là bị cái gì rắn cho cắn. Có thể nói, hiện tại có thể nói là vạn phần khẩn cấp nha. Bất kể như thế nào, nhất định phải nhanh tìm một chỗ trị liệu. Tiểu tử, ngươi ngược lại là chạy nha. Không nghĩ tới lại có đẹp như thế cô nàng. Thật đúng là đầy đủ có thể nha. Hai người, trời tối người yên, tại cái này địa phương vận động, rất thoải mái đi. Mọi người vây quanh Diệp Thần thời điểm, từng cái sắc mặt cười lạnh, ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn lên trước mặt Vương Hà. Có thể nói, đẹp như thế nữ tử. Lúc bình thường, bọn họ nhiều lắm là chẳng qua là nhìn xem mà thôi. Mà bây giờ, chỉ cần thu thập trước mặt xú tiểu tử, đón lấy tới làm gì? Chẳng phải là bọn họ nói tính toán. Tùy tiện bọn họ, vừa nghĩ tới chỗ này, từng cái sắc mặt kích động, hận không thể có thể nhào tới. Quá đẹp, chư vị, ta và các ngươi không oán không cừu. Các ngươi vì sao muốn như thế khó xử ta? Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, hắn cùng những thứ này người không biết cái nào. Chính mình cũng không có đắc tội những thứ này người. Mà bây giờ, làm sao đột nhiên như là thiếu bọn họ mấy triệu một dạng. Quá mức bất đắc dĩ đi. Ngươi xác thực cùng chúng ta không oán, không cừu. Bất quá, chúng ta không có khả năng cùng tiền không qua được chính là. Bớt nói nhiều lời, đánh gãy chân. Mà tại trước mặt, làm một đám người dẫn đầu. Nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt càng là cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên, tay phải vung lên, mệnh lệnh một câu. Đúng, người bên cạnh nhìn đến, từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần bao vây lại, chờ một chút, cho dù chết, người cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng đi. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, như thế bất đắc dĩ sao? Chết được rõ ràng, không có khả năng, không minh bạch mới tốt, còn đứng ngay đó làm gì? Phía trên, dẫn đầu nghe đến, tay phải vung lên, sắc mặt băng lãnh, bành thế mà, tại bọn họ hướng đi lên thời điểm, Diệp Thần lại là hướng về sau lưng một người tiến lên. Nhất quyền hung hăng nện ở hắn lồng ngực, sau đó một chân đá vào hắn dưới háng. Cái này khiến hắn càng là khuôn mặt vặn vẹo, cuộn tròn rúc vào một chỗ. Mà vào lúc này, Diệp Thần lại là lao ra, hướng về rừng rậm chỗ càng sâu tiến lên, muốn phá vây đi ra bên ngoài. Cơ bản không có khả năng. Trước mặt người, từng cái cao to lực lưỡng. Nếu như hướng về nơi đến đường lao ra, chính mình chỉ có khả năng bị bắt lại. Hiện tại, duy nhất khả năng cũng là tiến vào trong núi lớn. Hất ra những thứ này người. Mau đuổi theo cho ta. Dẫn đầu nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Gầm hét lên, đây chính là mấy triệu sinh ý nha. Dạng này làm hư, cũng không phải hắn muốn. Truy, ta ta toa, xú tiểu tử. Đừng chạy, mà tại không có hơn người một mảnh trong đồng hoang. Cỏ dại rậm rạp, nguyên bản yên tĩnh ban đêm, cũng là bị vô số thanh âm đánh thức. Nhất định phải hất ra bọn họ. Bằng không, không có cách nào kiểm tra Vương Hà tỷ tình huống. Cảm giác được sau lưng thanh âm, Diệp Thần sắc mặt càng là ngưng trọng, nhìn lên trước mặt cỏ hoang tùm, không có nhiều lời, một đầu chui vào, đi đâu, mà tại Diệp Thần tiến vào trong cỏ hoang thời điểm, lần lượt từng bóng người nhìn lên trước mặt cỏ hoang, từng cái sắc mặt nghi hoặc, thất thần làm gì, tìm kiếm cho ta, cái tiểu tử thúi kia, khẳng định ở phụ cận đây, không biết chạy xa, dẫn đầu nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, lão đại, cái tiểu tử thúi kia có thể là từ nơi này chạy trốn. Dấu vết này, tựa như là mới, mà ở bên cạnh, một đạo thanh âm nam tử truyền đến, chỉ lên trước mặt cỏ hoang bụi. Đã như vậy, thất thần làm gì, đuổi theo cho ta. Đúng, ta ta toa, những thứ này người, làm sao còn không có từ bỏ. Đáng giá không, mà tại một mảnh trong bụi cỏ. Lúc này nghe đến chung quanh thanh âm, Diệp Thần sắc mặt không nói ra bất đắc dĩ, tính toán, vẫn là nhanh điểm rời đi nơi này đi, lượn quanh một vòng, cần phải có thể đi trở về, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh bụi cỏ chui vào, có thể nói, loại này bịt mắt trốn tìm trò chơi, bọn họ làm sao có thể sẽ phát hiện mình, tuyệt đối không có khả năng, thế mà, sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt lại là trắng xám. Ngọa tào, ở bên kia, trong lúc nhất thời, vô số người chạy tới. Đi nơi nào? Thế mà, để bọn hắn nghi hoặc là, lúc này lại là không nhìn thấy bất luận người nào ảnh. Lão đại, giống như hướng bên này chạy trốn. Cái này có dấu vết. Đuổi theo cho ta. Đúng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.